Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thừa kế của tà thần, di vật của ma đế. Những lời này khiến năm vị chí tôn có trái tim như gỗ mục kia cũng không khỏi kích động. Cũng may Vân Triệt còn trẻ, bất cẩn lại cao ngạo. Chỉ có 4 năm ở Bắc Thần Vực để tập hợp toàn bộ ma tộc của chúng, cũng chính là cơ hội tốt nhất cho chủng tộc của chúng ta. Nếu không thể giết chết hắn hoàn toàn, hắn sẽ trốn thoát trở lại Bắc Thần Vực, âm thầm hoạt động, sẽ gây ra vô số rắc rối. Chỉ trong 4 năm ngắn ngủi, Bắc Thần Vực đã thay ra đổi thịt. Đông Thần Vực và Nam Thần Vực lần lượt thất thủ, nếu như không nghiền lát hắn, nhất định sẽ có vô vàn rắc rối. Một vài từ ít ỏi như vậy thôi là đã đủ để đánh thức Khô Long Chí Tôn. Trong một khoảng thời gian ngắn và im lặng khủng khiếp, năm vị Khô Long tôn giả từ từ đứng dậy. Trong khoảnh khắc này, không gian tối tăm dưới lòng đất khẽ dao động một hồi lâu. Chúng ta chỉ có 7 ngày, Long Nhất nói. Long Bạch đưa tay lên và lặng lẽ hành lễ với tư cách một vị Long Hoàng. Sau 7 ngày, tên của năm vị tôn giả, trừ ma diệt ác, sẽ được khắc ghi mãi mãi. Đã là Khô Long thì cũng là vô danh thôi, Long Nhị thì thào. Người giám hộ của Long Thần Giới, người đã tự mình phong ấn sức mạnh và sức sống cuối cùng vào trong giấc ngủ say của mình, hiển nhiên là đã từ bỏ những ham muốn phàm tục từ lâu. Họ đã từng lừng danh thiên hạ, từ lâu đã được thế giới công nhận là những người đã về với cát bụi. Bây giờ kết giới hắc ám ở nơi nào? Long Tam mở miệng uy nghiêm nói. Trong số 5 đại Khô Long tôn giả, có 2 kẻ từng là Long Hoàng, một là Long Ngũ, một là Long Tam. Long Nhất, Long Nhị và Long Tứ đều là những vị Long Thần. Và để có thể tu luyện thành Khô Long ẩn thân và trở thành người bảo vệ Long Thần Giới, tu vi của bọn họ đều đã đến cực hạn. Đặc biệt là Long Nhị, hắn là Long Thần dưới trướng Long Tam lúc còn sống. Đến lúc Long ẩn, thực lực của hắn đã vượt qua Long Tam. Năm vị Khô Long tôn giả nhất định sẽ gây sóng gió trong thế giới này. Nam Thần Vực, Thập Phương Thương Lan Giới, Long Bạch nói. Ta đã hạ lệnh điều động toàn bộ gia tộc, cũng như thế lực của 5 cõi Kỳ Lân, Đế Ly, Thanh Long, Hủy Long, Vạn Tượng. 2 ngày sau sẽ thẳng tiến tiêu diệt ma tộc. 2 ngày sau ư? Long Ngũ ngước mắt lạnh nhạt nói. Tại sao lại đánh thức chúng ta vào lúc này? Được thần hy ban phước trong cuộc đời của mình, Long Bạch chắc chắn là Long Hoàng mạnh nhất trong lịch sử của Long Thần Giới, bất kể là Long Thể hay Long Hồn. Vì vậy, cho dù đối mặt với uy nghi của các vị tôn giả từng là Long Đế và Long Thần, cũng sẽ không khiếp sợ. Hắn bình tĩnh nói. Từ thần ẩn thức dậy, hơn nữa chỉ có thời gian ngắn ngủi 7 ngày. Trong 2 ngày này, 5 vị tôn giả có thể quan sát sự thay đổi của thế giới và lấy lại hoàn toàn sức mạnh đã ngủ say trong cơ thể mình. 2 ngày sau, từ chỗ này đến Nam Vực Thương Lan, chỉ 1 canh giờ là đủ. Từ Long Thần của Tây Vực đến Thương Lan của Nam Vực, chỉ 1 canh giờ ư? Thì bất cứ ai nghe câu này cũng đều sẽ nghĩ là vô nghĩa. Tuy nhiên, nó lại xuất phát từ miệng của Long Hoàng. Trong lòng Long Phi đã có dự tính trước rồi, nên cũng không quá kinh ngạc. Nhưng trong lòng vẫn có chút kinh động. Và các Khô Long Chí Tôn đều liếc mắt. Càn Khôn Long Thanh, Long Tứ nói. Long Bạch, không sai. 5 vị Khô Long tôn giả đồng thời im lặng. Sau một lúc, Long Nhất nói. Chúng ta là Khô Long, sẽ nghe theo lệnh của Long Hoàng tại thế. Nhưng về Càn Khôn Long Thanh phi thường kia, Long Hoàng nên suy nghĩ kỹ càng. Long Nhị nói. Trong thời đại của các vị thần viễn cổ, tà thần đã từng đóng 2 con tàu bí ẩn, đồng thời chạm khắc và tích hợp sức mạnh siêu nhiên của càn khôn thứ. Một là càn khôn linh giới, 2 là càn khôn long thành. Người ta đồn rằng, trong càn khôn linh giới có một thế giới khổng lồ, chỉ cần đủ năng lượng, nó có thể di chuyển xuyên qua khoảng không theo ý muốn. Theo ghi chép, con tàu này được tà thần tặng cho kiếm linh thần tộc, nhưng đều đáng tiếc rằng, nó đã biến mất từ lâu trong thời kỳ viễn cổ. Càn Khôn Long Thành là một món quà tà thần dành cho Long Thần tộc. Nó có thể nén không gian và thu nhỏ vực thẳm thành một khe hở. Nó không đi xuyên không gian, nhưng nó cũng có thể nói là vượt hơn tốc độ rồi. Dù cho nó vượt qua được 2 vùng Tây Nam vực xa nhất kia, Cũng thực sự chỉ cần một canh giờ thôi sao? Tuy nhiên, năng lượng của Càn Khôn Long Thành đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Một khi sử dụng có khả năng sẽ cạn kiệt vĩnh viễn. Đó là lối thoát cuối cùng của Long Thần tộc của ta. Tổ tiên để lại lời nhắn nhủ rằng, trừ khi là tình huống thập tử nhất sinh thì tuyệt đối không được động vào. Long Tam nói, trong lòng Long Hoàng tha thiết muốn trừng trị ma tộc, hẳn là không sai, nhưng chuyện này cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ta đã quyết định rồi. Đối mặt với lời khuyên của Khô Long Chí Tôn, Long Bạch không chút do dự. Long thần của ta là trên hết vạn linh, mệnh trời đều ngưỡng mộ. Từ khi khai lập thần giới, đã chưa từng có bất kỳ tộc nhân nào có thể cạnh tranh với tộc của chúng ta. Mà tên Vân Triệt, vì được kế thừa tà thần và ma đế, lại hoàn toàn phù hợp với sự căm ghét lâu đời của Bắc Thần Vực, đã trở thành mối đe dọa và biến số duy nhất. Nhưng cũng là mối đe dọa và biến số cuối cùng. Hai mắt Long Bạch khẽ nheo lại, vẻ khinh thường của đế vương tỏa ra từ giữa hai mắt. Loại bỏ tai họa này, muôn đời sau sẽ không còn mối đe dọa nào đối với chủng tộc của chúng ta nữa. Một khi ma tộc quay về Bắc Vực ẩn nấp, ba cõi thần vực sẽ không có việc gì để đợi nữa. Muốn diệt trừ thì trước tiên phải tấn công bất ngờ, như vậy là tất yếu. Không có đường lui, chặt đứt con đường sống và rút lui của chúng, và thế là mãi mãi cắt đứt được hậu họa. Lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất để kích hoạt Càn Khôn Long Thành. Thay vì để nó ngủ yên vĩnh viễn, tại sao không để nó mở ra thứ ánh sáng thần kỳ độc nhất vô nhị từ xa xưa đến thế giới này vào thời điểm thích hợp nhất như thế này chứ? Năm vị đại khô long tôn giả không tiếp tục thuyết phục. Long Nhất nói, vì đó là quyết định của Long Hoàng, chúng ta sẽ tuân theo. Đây là nhiệm vụ của chúng ta khi được đánh thức sau một giấc ngủ dài. Không liên quan gì đúng hay sai, nhưng vẫn còn có hai ngày, ta vẫn còn hy vọng. Long Hoàng sẽ suy nghĩ kỹ hơn về việc này. Long Hoàng khẽ gật đầu, nhưng trên mặt lộ ra vẻ không cần nghĩ thêm gì nữa. Bước ra khỏi không gian thần ẩn nơi ở của Khô Long Tôn giả, Phi Diệt cuối cùng nói, Long Hoàng điện hạ, trước khi ngươi trở về, ta đã luôn lo lắng ngươi sẽ khinh thường Bắc Vực ma tộc kia, nhưng không ngờ rằng ngươi sẽ để ý điều này. Long Bạch không đáp. Long Thần Phi Diệt lại hỏi, điện hạ, Phi Diệt có một chuyện không biết. Lúc ở trong Thái Sơ Thần Cảnh, ngươi đã truyền âm cho biết ngươi vẫn cần ở lại Thái Sơ Thần Cảnh 2 tháng nữa. Tại sao lại... Đừng hỏi nữa. Vâng. Phi Diệt Long Thần đảo mắt, không nói gì thêm. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết tại sao Long Hoàng lại đi tới Thái Sơ Thần Cảnh. Tại sao lại đi ư? Đây là một lý do mà Long Hoàng sẽ không bao giờ có thể nói ra. 5 năm trước, hắn tự mình lập ra kết giới cách ly mọi thứ bên ngoài luân hồi cấm địa. Bí mật điên cuồng tìm kiếm dấu vết của thần Hy. Hắn tin rằng, chắc hẳn thần Hy chưa chết, và hắn sẽ không bao giờ chấp nhận cái chết của nàng. 5 năm trôi qua mà không đạt được gì, nàng ấy dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Sống không thấy người, chết không thấy xác, và không còn lại một dấu vết nhỏ nhoi nào. Mấy tháng trước, bởi vì lời nói của Thương Chi Long Thần, ta nhận thấy khí tức của Long Hậu trong Thái Sơ Thần Cảnh. Hắn hầu như không có chút do dự hay suy nghĩ nào, chỉ để lại vài mệnh lệnh nghiêm khắc cho Thương Chi Long Thần và xông vào Thái Sơ Thần Cảnh. Chắc chắn, tại vị trí mà Thương Chi Long Thần nói, hắn đã cảm nhận được khí tức của thần Hy. Tuy rằng vô cùng yếu ớt, nhưng quả thực chính là khí tức nhẹ nhàng độc nhất vô nhị của nàng. Tuyệt đối không ai có thể giả mạo được. Theo khí tức vô cùng yếu ớt ấy, hắn từng chút một xâm nhập vào Thái Sơ Thần Cảnh. Mỗi khi thất vọng, một luồng khí tức yếu ớt khác vẫn luôn đúng lúc xuất hiện, kéo hắn kiên trì tìm kiếm không muốn rời đi. Vào ngày thứ 7, hắn ta đã nhận ra rằng đây có thể là một trò lừa đảo. Tuy nhiên hắn ta vẫn không bỏ đi mà tiếp tục tìm kiếm. Sau đó, khi Diệt Long Thần tìm thấy khí tức của hắn ta và thông báo cho hắn ta về cuộc xâm lược của Bắc Thần Vực và những thay đổi mạnh mẽ ở Đông Thần Vực. Vào lúc đó, hắn ta tìm thấy một mảnh lụa trắng ở bên cạnh một luồng ánh sáng cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn thoáng qua, hắn đã thấy mảnh vải này chính là từ áo ngoài của thần Hy. Trên những mảnh quần áo lụa còn in dòng chữ màu đỏ, nhạt với khí tức tươi sáng mờ ảo. Dòng chữ nói rằng, nàng ấy sẽ trở lại đây vào một ngày nào đó trong vòng 2 tháng. Khi hắn ta nhận được truyền âm, hắn ta đã rất tin rằng Tất cả những điều này chỉ là một trò lừa bịp được dàn dựng để dẫn hắn ta đến nơi này, trực tiếp để dụ hổ rời núi. Tuy nhiên hắn vẫn không rời đi. Thay vào đó, hắn ta nói với Phi Diệt rằng hắn ta sẽ ở lại Thái Sơ Thần Cảnh trong 2 tháng. Bởi vì dù cho đó là 99% khả năng là lừa đảo, hắn vẫn khao khát cái chuyện mơ hồ đó. Cuối cùng, nửa tháng sau, khí tức cuối cùng trên mảnh áo lụa tiêu tan, hắn nhắm mắt thở dài. Hắn biết giấc mộng hư ảo này phải nên tỉnh lại rồi. Vào lúc này, vô số hào quang mạnh mẽ bắt đầu tiếp cận Long Thần Giới, gần như kéo theo các luồng khí tức của toàn bộ Tây Thần Vực và Long Thần Giới. Long Thần Giới rung chuyển mạnh mẽ, cũng không có thể che giấu. Chẳng bao lâu sau, mọi người đều biết rằng Long Thần Giới sắp ra tay rồi, và đó là một bước tiến lớn ngoài mong đợi. Những gì sẽ nổ ra tiếp theo có lẽ là trận chiến lớn nhất, cao nhất và chắc chắn là bi thảm nhất trong lịch sử của thần giới. Nó khủng khiếp đến nỗi không có vị thần quân nào đủ tư cách tham gia vào một trận chiến. Tin tức lan truyền đến Tây Thần Vực với tốc độ cực nhanh, sau đó đến Đông Thần Vực và Nam Thần Vực. Đông Thần Vực trở nên yên tĩnh, Nam Thần Vực cũng trở nên yên tĩnh. Trong chốc lát, dường như tất cả những kẻ tu vi thâm hậu trong thần giới đều nín thở, chờ đợi trận chiến tiếp theo để định đoạt vận mệnh của thần giới. Hiên Viên Giới và Tử Vi Giới cũng trở nên vô cùng lương thiện. Hai vị thần đế co rụt lại, trong khoảng thời gian này bọn họ cũng không dám đặt chân tới Thương Lan Giới. 12 canh giờ trôi qua trong nháy mắt, dưới mệnh lệnh chưa bao giờ mạnh bạo đến như vậy của Long Hoàng, 5 vị thần đế của Tây Vực, những người vốn đều có bản tính hiền lành, này đã tập hợp ở Long Thần Giới trong một khoảng thời gian cực ngắn, và họ đều thành thật mang theo tất cả lực lượng cốt lõi của mình. Ít nhất, cường giả trước mặt kia, bọn họ thật sự không dám có chút dè dặt. Ở Thương Lan Giới, Thương Thích Thiên đã đích thân báo cáo với Ma Hậu về những chuyển động to lớn của các Tây Thần Vực trong 2 ngày qua. Chỉ ít nhất trong 2 canh giờ trước, các huyền hạm của 5 cõi Kỳ Lân, Đế Ly, Thanh Long, Hủy Long và Vạn Tượng đều đã đến gần Long Thần Giới. Và tất cả chúng đều là những huyền hạm cốt lõi. Khí thế của họ quả thật đáng kinh ngạc. Có một số lượng lớn các Long Quân, Long Chủ bên ngoài Long Thần Giới đều nhanh chóng trở về. Rất có khả năng là đang bị triệu hồi tất cả. Tuy nhiên, Long Hoàng dường như không xuất hiện trong 2 ngày qua. Thương Thích Thiên ngẩng đầu lên, nhìn phản ứng của Chỉ Vũ Thập, rồi nói tiếp. Mà chủ vốn định tấn công bất ngờ Long Thần Giới. Nhân lúc Long Hoàng đã mất cảnh giác, nhưng Long Đế đột nhiên trở lại, còn có cả thủ đoạn rất đáng nghi ngờ. Hiện nay, các cuộc tấn công bất ngờ không còn hiệu quả nữa, cần phải suy nghĩ kỹ xem mình có nên tấn công hay không. Hơn nữa, nhìn vào dao động của toàn bộ Tây Thần Vực kia, ta e rằng chúng ta còn chưa tấn công mà Long Thần Giới đã tấn công trước rồi. Tuy nhiên, hắn cũng không quên nịnh nọt. Ma Hậu quả thật là nhìn xa trông rộng. Hôm trước đã nhờ Thích Thiên chuẩn bị kết giới Thương Lan, có vẻ như tình hình hiện tại Ma Hậu cũng đã có tính toán tốt rồi. Ta biết rồi, người lui đi, Chỉ Vũ Thập nói. Thật ra không cần Thương Thích Thiên phải báo cáo. Mấy ngày nay, sự chú ý của nàng đều đổ dồn về Long Thần Giới. Qua con mắt của Trụ Hư Tử, nàng quan sát được mọi sự thay đổi của Long Thần Giới, càng thêm kịp thời và rõ ràng hơn những tin tức mà Thường Thích Thiên đã có được. Thường Thích Thiên cũng không rời đi ngay mà hỏi. Ma Hậu, Thích Thiên có chuyện muốn hỏi. Không biết ma chủ phải hoãn binh bao nhiêu ngày nữa? Long Thần Giới có khả năng sẽ tấn công bất cứ lúc nào, sau đó nên rút lui hay chiến đấu đây? Ma chủ vẫn cần phải đưa ra quyết định sớm. Chuyện này người không cần lo lắng. Đến lúc cần xuất hiện, ma chủ sẽ tự động xuất hiện, Chỉ Vũ Thập nhẹ nói. Tất nhiên, việc Vân Triệt đi vào Trụ Thiên Châu không thể được công khai. Những lời khẳng định bên ngoài đều cho rằng Vân Triệt có cơ hội đột phá bất ngờ, nên tạm thời đóng cửa ở trong Thương Lan Vương Điện. Và tin tức về sự đột phá của ma chủ vẫn làm cho lòng của các ma nhân khác phấn khởi một mức độ nào đó. Vâng, Thích Thiên cáo lui. Thường Thích Thiên rời đi, Chỉ Vũ Thập lại nhắm mắt lại, hướng tâm trí của mình đến Long Thần Giới. Cảm nhận được nỗi lo lắng sâu thẳm và mệt mỏi trong lòng của Chỉ Vũ Thập, Thiên Diệp Ảnh Nhi ở một bên không nói lời nào quấy rầy nàng. Với sự trở lại đột ngột của Long Hoàng, tình hình trở nên rất căng thẳng. Lúc này, Chỉ Vũ Thập đột nhiên chậm rãi ngồi dậy từ trên ghế ngồi. mà khí hắc ám quanh thân đang hỗn loạn run rẩy. Những người này là ai chứ? Nàng thì thầm với một vẻ nặng nề u ám. Khí tức bất thường và đột ngột của Chỉ Vũ Thập khiến trái tim của Thiên Diệp Ảnh Nhi chìm xuống. Nàng nhanh chóng tiến lên phía trước. Chuyện gì vậy? Chỉ Vũ Thập nhớn mi, ngón tay nhấn vào giữa lông mày một chút, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay về phía trước. Đột nhiên, một hình chiếu đặc biệt hiện lên ở phía trước. Hình chiếu này đến từ tầm mắt của Trụ Hư Tử, và sau đó nó được hiện thực hóa thông qua niết luân ma hồn của Chỉ Vũ Thập. Trong tầm mắt của Trụ Hư Tử, bóng dáng của Long Hoàng từ trên trời đáp xuống. Xung quanh đó, năm đế của Tây Vực. Cảnh tượng rộng lớn khiến người ta khiếp sợ. Tuy nhiên, trung tâm trong tầm mắt của Trụ Hư Tử không phải Long Hoàng, cũng không phải năm đế Tây Vực, mà là năm bóng dáng màu trắng xám sau lưng Long Hoàng. Khí tức hoàn toàn xa lạ, bóng dáng hoàn toàn xa lạ. Họ dường như không muốn tiếp xúc với ánh mặt trời, và đầu của họ được giấu dưới lớp y phục màu xám. Cùng lúc đó, còn có đệ nhất Phi Diệt Long Thần. Vị trí của năm bóng trắng xám sau Long Hoàng ở trước Phi Diệt Long Thần này khiến cho Trụ Hư Tử, khiến cho Chỉ Vũ Thập và Thiên Diệp Ảnh Nhi, khiến cho năm vị thần đế của Tây Vực, khiến mọi người kinh ngạc không thể giải thích được. Thông qua niết luân ma hồn, Chỉ Vũ Thập có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi trong trái tim và linh hồn của Trụ Hư Tử. Khi tâm linh và thị giác của Trụ Hư Tử nhìn vào năm bóng xám chuyển đến, cứ như là một sự kinh hãi tột cùng. Những cánh tay giơ lên của năm vị thần đế của Tây Vực đều bị đóng băng trên không trung. Trong lòng hoảng sợ tột độ, quên mất việc phải bái kiến Long Hoàng. Năm người họ là ai? Chỉ Vũ Thập lại lẩm bẩm. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày lắc đầu, và câu nói tiếp theo của Chỉ Vũ Thập khiến nàng sừng sốt. Thứ mà năm người này tỏa ra là long khí chỉ thuộc về Long Thần, và không ai trong số họ kém cỏi hơn Phi Diệt Long Thần cả. Thiên Diệp Ảnh Nhi đột ngột quay lại, mặt mày biến sắc, kinh ngạc kêu lên. Người nói cái gì? Long Phi, vị Long Thần số một trong Long Thần giới, là một kẻ tồn tại đáng sợ sánh ngang với Thiên Diệp Phạm Thiên và Nam Vạn Sinh. Chỉ là người đứng thứ hai trên thế giới dưới Long Hoàng mà thôi. Và năm bóng xám này xa lạ, dường như phảng phất trong không trung kia. Thực ra không ai trong số họ kém Long Phi hết ư? Trên đời này không thể có năm người như vậy tồn tại được. Ở Long Thần giới cũng không thể có. Thiên Diệp Ảnh Nhi cau mày. Cho dù những lời này của Chỉ Vũ Thập, cho dù là năm người này đứng trước mặt Phi Diệt Long Thần, nàng cũng không thể tin được. Nói chính xác hơn, thật là không thể chấp nhận được. Bởi vì nếu điều này là sự thật, thì thực lực của Long Thần giới thực sự quá là đáng sợ đến tuyệt vọng. Nàng nhanh chóng tập trung vào việc truyền âm. Ngay sau đó hai bóng trắng quét qua, Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Đình Trúc đồng thời xuất hiện. Thần đế vội vã truyền gọi. Có gì căn dặn? Thiên Diệp Đình Trúc nói. Người có ấn tượng gì về năm người bí ẩn này không? Thiên Diệp Ảnh Nhi chỉ vào bóng xám trong hình chiếu. Không cần sự chỉ dẫn của Thiên Diệp Ảnh Nhi, đôi mắt của nhị tổ Thiên Diệp cũng đã dán chặt vào năm bóng xám phía sau Long Hoàng. Bởi vì dù chỉ là hình chiếu, hai lão nhân nhìn thấu thế giới này đều cảm giác được một sự áp chế vô cùng. Ta không biết. Thiên Diệp Vũ Cổ lắc đầu. Không biết mới là điều đáng sợ nhất. Thiên Diệp Bình Trúc nói. Tuy là hư ảnh, nhưng năm người này đều có cảm giác tuổi đã già, thâm sâu khó lường. Thiên Diệp Vũ Cổ thở dài. Long Thần giới luôn đáng sợ hơn những gì người khác có thể nhìn thấy. Lời của tổ tiên là chính xác và không hề lừa dối. Những lời nói của Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc chắc chắn đã làm tan nát may mắn cuối cùng của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Năm con quái vật có thể so sánh với Phi Diệt Long Thần. Chỉ riêng năm người này đã đủ giết chết hơn một nửa vương giới. Phi Diệt Long Thần năm xưa gần như đã có thể trở thành Long Hoàng. Một người có đủ tư cách để lãnh đạo Long Thần giới, sao lại có thêm năm người nữa? Thiên Diệp Ảnh Nhi đang hoảng loạn, và Chỉ Vũ Thập không hề bình tĩnh. Vì tình hình này, phe Long Thần giới đã hoàn toàn đè bẹp họ về sức mạnh một cách toàn diện. Hơn nữa, năm vương giới của Tây Vực cũng được thêm vào. Chỉ Vũ Thập liếc mắt, sau đó chậm rãi nói. Cũng may là chúng ta đã sớm biết được sự tồn tại của năm lão quái vật này. Bằng không, chỉ cần chúng ta đối mặt thì hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Rút lui sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Rút lui về Bắc Thần Vực, một sự bế quan hoàn hảo mà thêm 10 Long Thần giới cũng không thể xâm nhập. Chỉ Vũ Thập suy nghĩ một lúc rồi nói, chiến đấu hay rút lui là do ma chủ quyết định. Sự thay đổi lớn nhất trong tình huống hiện tại phụ thuộc vào mức độ bất ngờ mà ma chủ có thể mang lại sau khi hắn ta rời khỏi trụ thiên thần cảnh. Nếu bất ngờ này không lớn hơn chấn động do long thần giới mang lại, thì chỉ có thể rút lui về. Sẽ không như vậy chứ? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhẹ nhàng ngâm nga. Trước đây thì sẽ không đâu. Còn bây giờ, nghĩ đến Vân Triệt đột nhiên thay đổi, Chỉ Vũ Thập vẫn là không nhịn được mà nở nụ cười. Hắn có thể ngoan ngoãn. Từ long thần giới tới đây, rộng lớn như vậy, có dùng huyền hạm nhanh nhất, toàn bộ quá trình đều có thể duy trì tốc độ cực hạn, thì thời gian ngắn nhất cũng sẽ là 4 ngày. Thiên Diệp Ảnh Nhi dần dần bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói. Có lẽ khoảng 2 ngày nữa Vân Triệt sẽ xuất hiện. Tuy rằng có chút gấp gáp, nhưng chắc vẫn kịp thời gian để lại một đường lui. Nhưng mà tốt hơn là nên chuẩn bị trước và chuẩn bị sẵn sàng để rời đi, để tránh bất kỳ hậu họa nào khác. Chỉ Vũ Thập than thở một hồi lâu rồi mới gật đầu. Long Bạch đã sớm trở lại, mà mệnh lệnh cứng rắn và dứt khoát, vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, đã gây áp lực nặng nề cho Chỉ Vũ Thập. Nhưng cũng không đủ để nàng trực tiếp lựa chọn con đường rút lui. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của năm lão quái vật này đủ để tiêu diệt mọi hy vọng và niềm tin trong chốc lát. Bởi vì sức mạnh này mạnh mẽ, tuyệt đối, cho dù bố trí và chiến lược tinh tế đến đâu cũng sẽ trở thành một trò cười. Họa Cẩm, người truyền âm cho Thiên Lang tinh thần, Diêm Thiên Hưu, Phần Đạo Khải, tất cả các vị giới vương thượng vị và Thương Thích Thiên, ra lệnh cho họ ngay lập tức. Ầm ầm ầm. Đột nhiên có một tiếng ầm ầm lớn giống như trời đất sụp đổ, linh hồn cuồng bạo từ trụ hư tử rùng mình. Chỉ Vũ Thập và Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời nhìn chằm chằm. Trong hình chiếu, một cái bóng đen to lớn từ trong hư không từ từ nổi lên. Trụ hư tử nhiều lần thay đổi tầm mắt, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ đường nét. Nó quả thực là một hòn đảo phù không lớn khoảng 300-400 mét. Không, nói đúng hơn nó là một tòa thành phù không. Bên trên đó có rất nhiều tòa nhà, đọng lại trên trời là một bầu không khí xám nhạt. Từng viên gạch, từng viên ngói, từng mảnh huyền ngọc đều tỏa ra hơi thở cổ xưa vô cùng đậm đà. Xưa đến nỗi những người như trụ hư tử cũng không thể nào tìm thấy nó trong ký ức của tổ tiên năm xưa. Đây là cái gì? Thiên Diệp Vũ Cổ thì thầm. Một sự tồn tại khác mà hắn thậm chí còn không biết về nó. Hai cựu Phạm Thiên Thần Đế vào thời điểm này khẳng định lại rằng sự hiểu biết của họ về Long Thần Giới vẫn còn ở mức độ hời hợt. Chẳng lẽ là một huyền hạm đặc biệt nào đó sao? Đôi mắt của Chỉ Vũ Thập đồng cứng lại trầm thấp nói. Huyền hạm ư? Thiên Diệp Ảnh Nhi định phủ nhận nó, nhưng sau đó nàng nghĩ về lý do vì sao Chỉ Vũ Thập lại đoán như thế này. Với việc Long Thần Giới tập hợp tất cả sức mạnh cốt lõi của vương giới, cho dù có vẻ như là không thể, nhưng khả năng là huyền hạm cũng rất lớn. Long Hoàng Điện Hạ, những vị tiền bối này... Rốt cuộc, trụ hư tử không nén được kích động trong lòng, hỏi ra thứ mà mọi người vẫn đang hoài nghi. Long Bạch không khỏi nhèo mắt, nhẹ giọng nói. Năm vị hộ vệ tôn giả của tộc ta, đều là tiền bối của Long tộc, cho nên không cần hỏi thêm đâu. Tiền bối của Long tộc ư? Chỉ trong vài lời nói, sự khiếp sợ trong lòng mọi người nhân lên gấp bội, càng nghĩ càng sợ hãi. Trụ hư tử nhân cơ hội chào. Trụ hư tử, đệ tử trụ thiên, tham kiến các vị long thần tiền bối. Có 5 vị cao thủ ẩn thân đang ngồi đây, ma tộc thua thảm hại, ắt nằm trong tầm tay rồi. 5 khô lòng tôn giả trước giờ đều im lặng, với phản ứng từ trụ thiên. Bọn họ đều thờ ơ liếc nhìn trụ hư tử. Lòng nhất, khẽ thở dài một tiếng nói. Nữ hoa sáng tạo ra trụ thiên thần giới thật chấn động. Sao hậu duệ lại xuống dốc tới nước này rồi? Đáng tiếc. Trụ hư tử mạnh mẽ nhìn lên, hai mắt chấn động. Hắn ta gọi trụ thiên thái tổ là nữ hoa. Câu nói này không chỉ khiến trụ hư tử bị sốc, mà còn khiến Chỉ Vũ Thập và Thiên Diệp Ảnh Nhi đang theo dõi nam thần vực vô cùng kinh ngạc. Khẩu khí, giọng điệu và cách xưng hô vậy, Thiên Diệp Vũ Cổ nói. Người này có thể là Long Hoàng của năm đó, hoặc ít nhất cũng là Long Thần. Long Thần tộc quá bí mật, khủng khiếp và đáng sợ. Thiên Diệp Bình Trúc nói. Thực lực đã vậy, thân phận cũng không còn quan trọng nữa. Ánh mắt Chỉ Vũ Thập nhìn chăm chăm vào thành phố phù không trong hình chiếu. Điều ta quan tâm nhất chính là thành phố quỷ quyệt này. Là cái gì? Bởi vì khi thành phố phù không này xuất hiện, sự lo lắng dữ dội trong lòng nàng lập tức phóng đại gấp mấy lần, còn hơn cả khi nàng nhìn thấy năm lão già đáng sợ kia. Làm gián đoạn nàng truyền âm, thậm chí không có ý thức để tiếp tục. Ánh mắt Long Bạch quét khắp bốn phương, giọng nói chấn động thiên hạ. Các vị thần đế đến từ phương xa, họa của Bắc thần vực đã khiến Đông thần vực và Nam thần vực chìm sâu trong máu và nước mắt, thiên hạ khó mà dung thứ được. Lần này xin nhờ các vị giúp sức mà xóa sổ nó. Kỳ Lân đế nghiêng người nói, làm sao dám không tuân theo mệnh lệnh của Long Hoàng. Ly Long đế tiến một bước dài và cao hơn Kỳ Lân đế vài bước. Diệt trừ ma tộc là nhiệm vụ quan trọng của tộc ta. Ly giới đế ta đã chuẩn bị xong, chỉ cho Long Hoàng trở về sẽ ra lệnh, cho dù có chôn xương cũng không hối hận. Đúng vậy, Thủy Long đế cũng lớn tiếng nói. Thủy Long đế ta cũng đã chờ đợi lâu rồi. Được lệnh của Long Hoàng, tất cả thần chủ của Thủy Long đế đều quyết tâm tới đây, không ai vắng mặt. Có Long Hoàng đích thần dẫn dắt, bọn ma tộc tội lỗi kia nhất định sẽ phải đổ máu mà thôi. Khí thế và thế trận của năm giới vương Tây vực cũng thay đổi đáng kể. Sau khi Hồi Tẫn chết và Phi Diệt bỏ trốn trong tuyệt vọng, năm vương giới Tây vực đều hoảng sợ, Long thần giới có thể bị đánh bại. Vì vậy, họ phải nhìn trước nhìn sau, xem xét trước khi họ ra tay, và ra tay phải giữ bí mật. Không ngờ khi Long Hoàng trở về, hắn ta đã ban hành một mệnh lệnh hống hách mà trước đây chưa từng có, cắt đứt dòng suy nghĩ của bọn họ. Đến nơi đây với nỗi lo lắng, họ kinh sợ khi chứng kiến đội hình của Long thần giới và nỗi sợ hãi với ma tộc. Nỗi lo trước đó rằng Long thần giới có thể bị đánh bại, biến mất trong tích tắc. Long Hoàng đích thân dẫn đầu, Long thần, Long quân, chủ Long đều được phái tới. Ngoài ra còn có 5 vị lão quái vật cực kỳ kinh người, cộng với tất cả các thần chủ cốt lõi của 5 vương giới của họ. Lực lượng khổng lồ như vậy, tại sao phải sợ hãi ma tộc Bắc vực kia chứ? Thậm chí cảm thấy không cần phải chiến đấu kịch liệt, cũng đã có thể dễ dàng nghiền nát bọn chúng đến chết. Hơn nữa, nếu có bất kỳ biến số nào thì cũng chỉ có ma chủ Vân Triệt, người luôn nằm ngoài dự đoán hoặc thậm chí không nhận thức được. Tuy nhiên, năm quái vật già bí ẩn này trong Long thần giới không phải là một biến số lớn với ma tộc hay sao? Đương nhiên thái độ của họ cũng thay đổi theo. Long Hoàng vung tay lên, ngăn lại lời nói của bọn họ nói. Tấm lòng muốn giết ma tộc của các vị, Long Mẫu rất hiểu. Các người đều là thần chủ trên thiên hạ, không cần Long Mẫu nói thêm bất cứ điều gì. Nếu mọi người đã tập hợp đến đây đông đủ rồi thì hãy di chuyển đến Càn Khôn Long Thành, lập tức tiến công thập phương thương lan giới, nơi ma tộc đang sống. Càn Khôn Long Thành ư? Kỳ Lân đế thì thào, có vẻ rất ấn tượng, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Đây là... Thành Long đế nhìn về phía thành phù không, chuyển đến Càn Khôn Long Thành ư? Có lẽ nào đây thực sự là một huyền hạm đặc biệt? Long Hoàng bình tĩnh nói, đây là thần hạm do dòng dõi Long thần viễn cổ của Long tộc ta để lại. Chỉ mất một canh giờ là có thể đến Thương Lan Nam vực bằng chiếc hạm này. Bùm! Hình chiếu run rẩy kịch liệt rồi trực tiếp sụp đổ. Không thể nào! Đôi mắt vàng của Thiên Diệp Ảnh Nhi co lại và nàng ấy kịch liệt phủ nhận. Chiếc huyền hạm nhanh nhất trong Tây thần vực là Chỉ Thủy Tâm Điện ở Thanh Long giới. Còn chiếc huyền hạm có thể đạt tốc độ nhanh nhất trong cõi Đông thần vực là Đoạn Nguyệt Tiên Cung. Mà cho dù là Chỉ Thủy Tâm Điện hay Đoạn Nguyệt Tiên Cung thì cũng phải mất ít nhất 3 ngày cho toàn bộ hành trình từ Long thần giới đến Thương Lan giới với tốc độ cực hạn. Vậy mà tốc độ của chiếc huyền hạm khổng lồ này lại vượt qua giới hạn của tất cả các huyền hạm từng có trong lịch sử. Một canh giờ, quá vô lý. Không, Chỉ Vũ Thập hít một hơi dài, giọng nói chậm rãi, có chút bất lực. Đứng trước với sức mạnh cốt lõi của tất cả các vương giới của Tây vực, Long Hoàng không thể chủ quan ngạo nghễ nói bừa những chuyện như thế này được. Hơn nữa, cái khôn Càn Khôn Long Thành tồn tại trong ký ức rời rạc trong ma hồn của ta. Nếu không, nàng sẽ không bối rối đến mức không thể duy trì hình chiếu. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn thẳng. Chính xác thì đó là cái gì? Chỉ Vũ Thập nói, Càn Khôn Linh Giới và Càn Khôn Long Thành là hai chiếc huyền hạm đặc biệt của thần tộc viễn cổ. Chúng được đặc biệt tạo nên sức mạnh của Càn Khôn Thứ. Mà Càn Khôn Linh Giới, ngươi đã từng nhìn thấy nó? Thiên Diệp Ảnh Nhi cau mày rồi nói, chẳng lẽ là Thái Cổ Huyền Chu của Vân Triệt? Đúng vậy, Chỉ Vũ Thập khẽ gật đầu. Tuy rằng tiêu hao không ít sức mạnh, Nhưng ngươi đã chứng kiến thực lực của càn khôn linh giới rồi đó. Chúng ta dựa vào đó có thể dễ dàng xông vào trung tâm của trụ thiên thần giới, vẽ lên bức tranh một ngày đẫm máu. Còn càn khôn long thần, trong ký ức của ma hồn, lúc đó nó thuộc về tộc long thần. Không ngờ nó không bị phá hủy bởi trận chiến khốc liệt năm nào, mà là bị lưu lại thế giới này. Giọng nói Chỉ Vũ Thập nặng hơn trong từng câu nói. Một chiếc huyền hạm ngang tầm với thái cổ huyền chu, đừng nói là một canh giờ, nếu như đủ năng lượng, có thể chỉ cần một khắc, không còn nghi ngờ gì nữa. Đôi mắt vàng của Thiên Diệp Ảnh Nhi càng nheo lại nhiều hơn. Một canh giờ, còn một canh giờ nữa Tây Thần Vực sẽ tấn công ư? Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc nghe thấy mọi thứ, họ đồng thời thốt ra hai chữ: rút lui đi. Một bên là ma chủ không có ở đây, còn bên kia không chỉ cưỡng chế tập hợp tất cả sức mạnh cốt lõi, mà còn có thêm năm lão quái vật già. Trong trận chiến này, ma tộc không có cơ hội chiến thắng, ngay cả có rút lui cũng chỉ còn một canh giờ nữa. Rõ ràng, dù cho Long Hoàng đã bày ra đội hình mạnh nhất, hắn vẫn tàn nhẫn đến mức không cho ma tộc có cơ hội rút lui, muốn giết hết. Nếu không phải Chỉ Vũ Thập đã âm thầm cướp đi hồn phách của trụ hư tử, có lẽ bọn họ còn chẳng có được thời gian này đâu. Long Bạch Lam đến nước này, ở trong mắt thiên hạ chỉ thấy được là sự tàn ác của ma tộc. Nhưng không ai tin, điều này là do hắn hận một mình Vân Triệt. Hắn muốn cho Vân Triệt một cái kết tuyệt vọng nhất, bi thảm nhất. Không, không được. Lông mày của Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu xuống, giọng nói lạnh lùng. Rút lui, Vân Triệt phải làm sao đây? Trụ Thiên Châu đang ở trạng thái mở ra trụ thiên thần cảnh, vì vậy không thể tác động vào nó. Nếu như ma tộc rút lui, chẳng lẽ chỉ có Trụ Thiên Châu và Vân Triệt cùng Thủy Mỹ Âm ở đó ở lại Thương Lan hay sao? Rút lui, còn có cơ hội, còn có tương lai, còn phòng thủ. Chỉ Vũ Thập dừng một lúc lâu mới thì thào. Người có thể giữ được bao lâu cơ chứ? Theo thời gian mà Vân Triệt nói, vẫn còn khoảng 2 ngày nữa trước khi hắn ra khỏi trụ thiên thần cảnh, mà một canh giờ sau Tây Thần Vực sẽ đến đây. Rút lui quả thực sẽ giữ lại cơ hội và tương lai. Phân tán ra mà rút lui, cho dù Tây Thần Vực có truy đuổi giết chết cũng không thể tiêu diệt hết được. Nếu ngươi tránh được mà trở về Bắc Thần Vực, ngươi sẽ được an toàn. Nhưng động thái này cũng đồng nghĩa với việc bỏ rơi Vân Triệt. Nhưng nếu cố thủ, trừ khi có phép màu xảy ra, nếu không, nhẹ thì bị điêu tàn, nặng sẽ bị phá hủy. Hơn nữa cũng gần như không thể cố thủ đến khi Vân Triệt ra khỏi trụ thiên thần cảnh được. Tay Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên duỗi ra, nắm lấy vai Chỉ Vũ Thập. Năm ngón tay của nàng ấy siết rất chặt. Chỉ Vũ Thập, Thiên Diệp Ảnh Nhi lần cuối cùng nói với nàng bằng một giọng điệu cực kỳ hung ác. Trong mắt nàng hiện lên một tia u ám kinh hoàng. Ta không quan tâm người đang nghĩ gì, ngươi hãy nhớ đến vị trí của ta trước đã. Cho dù đám người ở Bắc Thần Vực đều chết hết, Vân Triệt cũng không được chết. Năm ngón tay vốn đã siết chặt lại run lên. Ngươi thật giỏi mê hoặc lòng người. Ta tin rằng dù chết như thế này, ngươi cũng phải có cách khiến mọi người giữ mạng cho Vân Triệt. Ngươi nhất định phải có. Đừng có ở đó mà dạy đời ta, nếu không muốn làm cho ta hận ngươi. Thì Vũ Thập đảo mắt, nhìn sâu vào Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhưng không hất những ngón tay đang mạo phạm của nàng ấy ra. Ta không có khả năng như người nói. Hơn nữa, chuyện này cũng không cần mê hoặc lòng người. Dù sao nàng cũng là ma hậu, lúc này mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Đôi mắt đen láy của nàng đã biến thành một vực thẳm không đáy và vô tận, như muốn nuốt chửng mọi linh hồn. Muốn phòng thủ thì phải đi cái đã, nàng trầm giọng nói. Đôi mắt vàng của Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ lay động, đôi tay nàng ấy đang đặt trên vai Chỉ Vũ Thập bỗng thả lỏng một chút. Ở Thương Lan giới, trong vương điện, hào quang của trụ thiên châu rõ ràng là yếu hơn mấy ngày trước, nhưng nó vẫn dịu dàng mà thuần khiết. Bà Diêm Tổ bất động, ngay cả tâm trí cũng không phân tâm một khắc nào. Trước vương điện, trời đã đen kịt, rất nhiều bóng người và hào quang bay quanh, bởi vì ma hậu đã ra lệnh khẩn cấp. Chẳng bao lâu, tất cả nòng cốt ma tộc đã có mặt, và thần đế và các vị hải thần của Thương Lan giới cũng đã đến. Lúc này, ma hậu cũng đã đến, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Trong một khung cảnh như vậy, những gì nàng ấy sắp công bố chắc chắn không phải là chuyện tầm thường. Mọi người, trong khoảng thời gian này, mọi người sẽ tuân theo mệnh lệnh của ma chủ và chuẩn bị cho trận chiến Long Thần giới. Chỉ Vũ Thập ngước mắt và thốt lên một tiếng. Trong ma hồn của nàng ấy, hình ảnh một Càn Khôn Long Thành đã bắt đầu và đang tiến đến với tốc độ tối đa. Mà đó không thể gọi là tốc độ được nữa, bởi vì từng cái chớp mắt, không gian sẽ chuyển đổi, đập tan vỡ những hy vọng xa hoa cuối cùng. Cho dù như vậy, vẻ mặt và giọng điệu vẫn bình tĩnh lãnh đạm, suýt chút nữa là làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào nàng. Nhưng, nàng ấy thở dài và nói, tình hình đã thay đổi rồi. Câu nói này khiến tất cả mọi người đồng loạt nín thở. Mà tộc Bắc Vực của ta đã bị ba phương thần vực áp chế trong hàng triệu năm, buộc chỉ có thể phải thu nhỏ lại trong bóng tối vĩnh viễn. Còn các ngươi, phá bỏ xiềng xích cả triệu năm nay thuộc về ý chí của ma tộc, đường đường chính chính bước giữa đất trời. Các ngươi là niềm tự hào của Bắc Thần Vực, là niềm tự hào của ma tộc Hắc Ám. Các ngươi là thế hệ phải được lịch sử của Bắc Thần Vực ghi nhớ và ca ngợi. Trong tương lai, dù Bắc Thần Vực của chúng ta có rơi vào hắc ám sâu thẳm như thế nào, các người cũng sẽ ở trong trái tim và linh hồn của họ mãi mãi. Tuy nhiên, bước chân của chúng ta cũng sẽ dừng tại đây. Lời nói của Chỉ Vũ Thập ca ngợi bọn họ đem lại thành tích lớn cho Bắc Thần Vực, nhưng cũng không có ai cao hứng tự hào, càng nghe càng thấy có gì đó không đúng. Mà hậu, Phần Đạo Khải là người đầu tiên nói, chính xác là chuyện gì đã xảy ra? Xin hãy nói rõ, bọn ta đã theo bước ma chủ và ma hậu đến nơi này. Bất kể bọn ta sắp phải đối mặt với điều gì, bọn ta sẽ không bao giờ sợ hãi. Chỉ Vũ Thập liếc hắn một cái, đôi mắt lại mở ra nói. Chuyện này không liên quan đến việc người có sợ hay không, là lỗi bất an của bản ma hậu ta. Ma hậu ta đã hoàn toàn đánh giá sai Long Thần Giới và thực lực của Tây Thần Vực. Sự náo động nhẹ tan biến và ngay lập tức chìm xuống sau giọng nói của Chỉ Vũ Thập. Diễn biến của Long Thần Giới mấy ngày nay, cho dù không biết rõ tất cả nhưng chắc cũng đã nghe thấy. Long Bạch trở về trước thời hạn, là Long Hoàng. Hắn không chỉ mảy may khinh thường đối với ma tộc của ta, mà thay vào đó, một hoàng lệnh cực kỳ độc đoán và được ban hành. Hoàng lệnh này đã biến tất cả những tâm lý tiến công của chúng ta đối với Tây Thần Vực đều đổ sông đổ bể. Long Hoàng không chỉ cưỡng chế huy động tất cả thần chủ của năm giới Tây Vực, mà còn triệu hồi tất cả Long Hoàng, Long Quân, Long Chủ của Long Thần Giới. Tất cả các vị thần chủ của các vương giới của Tây Thần Vực được tập hợp lại với nhau. Hơn 800 thần chủ là một thế lực mà chúng ta không thể trực tiếp có thể đối đầu được. Long Thần Giới cũng bỗng dưng xuất hiện 5 kẻ kỳ lạ không thua kém gì Phi Diệt Long Thần. Và sự xuất hiện của 5 vị Long Thần ẩn thế này đã khiến cho bản hậu ta thay đổi mọi suy nghĩ. Cũng không thể thấy được một chút khả năng chiến thắng nào. Thiên Diệp Ảnh Nhi cau mày, kìm nén lại lời nói của mình để không làm gián đoạn lời nói của Chỉ Vũ Thập. Lúc này, lẽ ra phải ổn định thiên hạ, vậy mà Chỉ Vũ Thập lại để lộ ra hết thảy, chủ động và cố ý bày ra sự tuyệt vọng. Sắc mặt của tất cả các ma nhân đều thay đổi. Tinh thần chiến đấu hừng hực trong cơ thể họ mấy ngày nay như bị một chậu nước lạnh lớn của Chỉ Vũ Thập dội một cách tàn nhẫn. Nhưng họ vẫn lạnh lùng. Diêm Thiên Hưu cũng trở tay không kịp, nghiêm nghị nói. Ma hậu, ý của ngươi là... Rút lui. Ánh mắt ma thuật của Chỉ Vũ Thập lạnh giọng nói. Tất cả các giới đều chuẩn bị với tốc độ nhanh nhất. Trong vòng 2 khắc nữa, ngồi vào những huyền châu khác nhau, phân tán về các phương hướng, dốc hết tốc lực quay về Bắc Thần Vực. Dưới sự ra lệnh của Chỉ Vũ Thập, tất cả ma nhân đều hoảng sợ. Diêm ma, ma nữ và thực nguyệt cũng bị chấn động, không thể tin vào tai mình. Chờ đã, không ai dám làm trái lệnh của ma hậu, nhưng Diêm đế rõ ràng có tư cách như vậy, đôi mày nhíu lại, giọng nói càng trầm. Cho dù phải rút lui thì cũng đâu cần phải khẩn trương như vậy. Thì Vũ Thập nói, bởi vì trong một canh giờ nữa, hơn 800 thần chủ ở Tây Thần Vực sẽ đáp xuống thương lan từ trên trời. Giọng điệu của Chỉ Vũ Thập không thay đổi, nhưng chỉ trong vài từ ngắn ngủi, từng lời, từng chữ giống như một tiếng sấm chấn động thiên hạ. Một canh giờ ư? Tây Vực từ trên trời đáp xuống. Phản ứng đầu tiên của mọi người là hoàn toàn không thể tin được. Nhưng bọn họ còn chưa kịp hỏi, Chỉ Vũ Thập đã vẫy vẫy cánh tay, hình chiếu từ linh hồn của Trụ Hữu Tử đã xuất hiện trước mặt nàng. Trong hình chiếu xuất hiện một nửa thành phố phù không. Trong thành phố xuất hiện những bóng dáng ghê rợn, đặc biệt là những hình bóng xám và trắng ở trung tâm tầm mắt. Dù chỉ là những hình chiếu nhưng vẫn mang đến cho họ cảm giác áp bức nặng nề và ngột ngạt. Mà điều kinh hoàng nhất là bên ngoài thành phố phủ không này, không gian thay đổi trong từng cái chớp mắt. Tha La nói, nó đang bay, nhưng mà giống như con thoi liên tục xuyên qua thứ nguyên hơn. Tinh vực mênh mông cứ như đang nhảy vậy. Nhìn hình ảnh này, trong đầu bọn họ đồng thời xuất hiện một từ ngữ hoàn toàn xa lạ, nhảy vọt không gian. Đây là cái gì? Diêm Thiên Hưu kinh ngạc nói. Đây là hình chiếu tức thì từ Tây Thần Vực. Những gì ngươi thấy vào lúc này chính là trạng thái của họ lúc này. Chỉ Vũ Thập nói, thứ mà họ kế thừa có tên là Càn Khôn Long Thành, đó là huyền hạm bí mật của Long Thần Giới. Kế thừa từ dòng dõi Long Thần Thượng Cổ, ẩn chứa sức mạnh của Càn Khôn thứ quý giá nhất. Bản hậu hoàn toàn không có chuyện nói quá hay giả dối gì trong giờ phút này. Chúng ta đang nghĩ đến việc đánh vào Long Thần Giới một cách bất ngờ. Nhưng phía Long Thần Giới cũng có cùng suy nghĩ với chúng ta. Hơn nữa còn tàn nhẫn hơn, nham hiểm hơn và bất ngờ hơn chúng ta. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.